Tàn độc lương duyên, chương 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 670. Em đang nói đỡ cho anh ta sao? Nhiệt độ trên đùi lan qua quần tây. Hướng Thu Vân khó chịu vặn vẹo vài cái. Chủ yếu là Giang Hân Yên ở trước mặt anh ta giả vờ đáng thương. Em đang nói đỡ cho anh ta sao? Hạ Vũ Hào đứng dậy, nheo mắt lại nhìn cô. Hướng Thu Vân nhìn anh cau mày mà muốn cười. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Sao lại thành tôi nói đỡ cho Giang Minh Thắng chứ? Hạ Vũ Hào lạnh lùng nói. Em không cần sợ đắc tội với anh ta. Cho dù anh ta đứng về phía Giang Hân Yên, anh cũng sẽ không để em chịu oan ức đâu. Nghe đến đây, Hướng Thu Vân khẽ giật mình. Chốc phút trái tim có chút nhói đau. Cô cảm thấy Hạ Vũ Hào thực sự rất quan tâm đến cô. Tại sao anh lại liên quan đến cái chết của mẹ cô? Có tâm sự gì sao? Hạ Vũ Hào nâng cầm cô lên để cô nhìn thẳng vào anh. Hướng Thu Vân liếm môi dưới. Do dự một hồi, vòng tay qua cổ anh nói. Hạ Vũ Hào, tôi, cánh cửa đột nhiên mở ra. Hướng Quân vội vàng đi vào. Anh ta muốn nói gì đó. Nhưng khi nhìn thấy Hướng Thu Vân ngồi trên đùi Hạ Vũ Hào và ôm cổ anh một cách thân mật. Anh ta sững sờ. Đầu óc trở nên trống rỗng. Nhìn thấy dáng vẻ của anh trai, đột nhiên Hướng Thu Vân nhớ ra cô vẫn ngồi trên đùi Hạ Vũ Hào. Vội vàng đứng dậy, nhưng Hạ Vũ Hào dùng hai tay lôi cô lại và nói. Anh trai có việc gì sao? Ai là anh trai của anh? Tôi đã cho phép anh gọi tôi là anh trai sao? Không biết xấu hổ sao? Cô em gái mình phải chịu đau đớn nhiều năm như vậy. Lại bị một con heo lừa đi mất. Trong lòng Hướng Quân có phần chua xót. Hạ Vũ Hào vuốt tóc Hướng Thu Vân. Lời của anh thật thú vị. Hướng Thu Vân đang mang trong bụng đứa con của em. Sau này cô ấy sẽ là vợ của em. Sao em lại không thể gọi là anh trai chứ? Thu Vân gả cho cậu sao? Còn lâu mới gả cho cậu. Đồ đê tiện, sớm muộn gì cũng gả cho em. Gọi sớm hay muộn có sao đâu. Hai người đàn ông tranh luận rất gay gắt về một vấn đề ấu trĩ như vậy. Nếu cô không xen vào, có thể họ sẽ cãi nhau một hồi nữa. Hướng Thu Vân ho khan một tiếng. Anh trai, có chuyện gì sao? À, đúng rồi. Hướng Quân vỗ đầu, sau đó mới nhớ tới chính sự. Cha mới vừa bị đẩy vào phòng giải phẫu. Bây giờ hội đồng quản trị của công ty liền làm loạn lên. Hướng Thu Vân nhíu mày. Làm loạn, đúng rồi. Bọn họ nói công ty sớm muộn gì cũng sẽ bị Hướng gia chúng ta phá hoại. Liên hợp lại nói muốn bầu chủ tịch mới. Nếu không sẽ bán cổ phần đi. Tập đoàn Hướng thị đã trải qua một cuộc khủng hoảng lớn cách đây 7-8 năm. Để vượt qua được cuộc khủng hoảng đó, Hướng Bách Tùng đã chọn cách huy động vốn bằng cách phát hành một số lượng lớn cổ phiếu. Quyết định này đã giúp tập đoàn Hướng thị tồn tại. Nhưng khuyết điểm này cũng đã bị lộ rõ ra. Cách chương.